Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu nhìn mọi người, giọng nghiêm túc hơn. Nhưng các người không tò mò muốn biết cái tà thuật này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu sao? Câu hỏi như tiếng sét giữa bầu không khí căng thẳng. Vù âm không chờ câu trả lời, cô chĩa ánh mắt sắc lạnh vào Thím Lưu. Là bà làm ra hay là do hải dân? Thím Lưu tái mặt, ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng không chịu trả lời. Bà gào lên, lao về phía Vu Âm như muốn xé nát cô. Các người làm gì con trai tôi thế này? Hải dân, con trả lời mẹ đi. Vu Âm nhếch mép cười, giọng khinh miệt. Anh ta làm sao mà trả lời được bà? Cái sức khỏe và vận may mà anh ta hưởng nửa năm qua đều là trộm cắp từ Lưu Chiết. Tôi đã giúp anh ta trả lại rồi. Giờ thì số mệnh của anh ta cũng chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi thôi. Cô tiếp lời, giọng tỏ vẻ thương hại nhưng lạnh lùng đến rợn người. Các người nên tranh thủ lo hậu sự cho anh ta đi. Nhân lúc còn hơi tàn, hãy để anh ta chọn một cái hũ cho cốt mà anh ta ưng ý, cả đời sống không ra gì. Thì ít nhất khi C, H, E, T cũng được nằm trong cái hũ mình thích. Lời nói như nhát D, A, O cắm thẳng vào tim Thím Lưu. Bà không chịu đựng được nữa, khóc lớn. Quá đáng, các người thật sự quá đáng. Mẹ Lưu tiến lên, tát mạnh vào mặt Thím Lưu, giọng bà vang lên trong cơn giận dữ. Lúc các người muốn trộm mạng của Lưu Chiết, sao không thấy mình quá đáng? Vu Âm lạnh lùng liếc nhìn Thím Lưu, giọng cô trở nên sắc bén hơn. Nếu bà không nói ra nguồn gốc của tà thuật này, tôi sẽ tự mình vào trong tâm trí bà mà lục soát. Cô tiến lên hai bước. Thấy Thím Lưu vẫn lì lợm không chịu khai, liền thi triển thuật pháp. Ngón tay Vu Âm chạm vào giữa trán Thím Lưu, khiến bà bất động. Trong dòng ký ức của Thím Lưu, Vu Âm nhìn thấy một con rối gỗ kỳ quái. Nó biết nói chuyện, ánh mắt đỏ rực nhìn cô chằm chằm. Khi cô định xem kỹ hơn, ký ức bỗng biến đổi. Mọi thứ trở nên tối đen như mực, chỉ còn đôi mắt đỏ rực của con rối sáng lên giữa không gian. Con rối dường như sống lại. Nó nhìn thẳng vào Vu Âm, miệng xẻ ra thành một nụ cười giễu cợt đầy ma quái. Ngay sau đó, con rối biến mất, ký ức của Thím Lưu bị cắt đứt. Thuật pháp của Vu Âm cũng bị gián đoạn, cô thu tay lại, Thím Lưu ngã xuống bất tỉnh. Quả là một tà thuật lợi hại, Vu Âm thốt lên kinh ngạc. Cô không ngờ tà thuật này có thể xuyên qua ký ức của Thím Lưu để trực tiếp đối mặt với mình. Cơ thể Thím Lưu đã bị một loại khóa bí ẩn phong tỏa. Vu Âm thử dùng thuật pháp để thăm dò linh hồn bà ta, đồng thời phá vỡ cái khóa đó. Thế nhưng, ngay khi Vu Âm chuẩn bị tiếp cận sâu hơn trong ký ức của Thím Lưu, thuật pháp đột ngột bị ngắt quãng. Cô cố gắng thi triển lần thứ hai, nhưng mọi thông tin về tà thuật trong ký ức của Thím Lưu đều đã biến mất. Vu Âm nhíu mày, quay lại phòng của Hải Dân. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi cau mày, Hải Dân đang hấp hối. Tình trạng của anh ta giống hệt Thím Lưu. Không cần phải khám xét thêm cũng nhận ra rằng cả hai đều bị tà thuật phản phệ. Đúng lúc đó, từ phòng khách vang lên tiếng kêu thất thanh của mẹ Lưu. Đại sư, mau vào đây xem giúp. Vu Âm bước nhanh ra ngoài. Cảnh tượng trong phòng khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Tóc Thím Lưu đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông già đi ít nhất 20 tuổi. Đại sư, bà ấy bị sao vậy? Mẹ Lưu run rẩy hỏi, sợ hãi đến mức ngã sóng xoài xuống đất. Vội trốn sau lưng chồng. Vu Âm nhìn tình trạng của Thím Lưu, thở dài nói. Trên đời này, không có gì là không phải trả giá, tà thuật cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi dụng nó thì ắt phải đối mặt với hậu quả. Cô nhìn cả hai người rồi nghiêm túc khuyên nhủ. Có lẽ các người nên chuẩn bị hậu sự cho hải dân. Dựa vào tình trạng này, họ đã dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy những điều mình mong muốn. Lưu Chiết đứng gần đó. Lặng lẽ đưa lại điện thoại cho Vu Âm, rồi nói. Đại sư, việc ở đây đã xong, chúng ta đi thôi. Vu Âm gật đầu, cô liếc nhìn gia đình một lần nữa, nói thẳng. Ngày mai lúc bình minh, các người nên chuyển về nhà cũ. Đừng để hải dân C, H, E, T trong nhà này, xui xẻo lắm. Cha Lưu quay sang cha mình, giọng dứt khoát. Ba, nếu ba muốn ở lại đây thì cứ ở, nhưng nếu không vui ở một mình, về nhà cũ cũng được. Con là con trai, tất nhiên phải lo cho ba, nhưng nhà Lưu Hải Dân đừng dính dáng gì đến nhà con nữa. Ông ngừng một chút rồi nói tiếp, vẻ mặt không khoan nhường. Sáng mai con sẽ quay lại, nếu các người không dọn đi, con sẽ gọi công ty chuyển nhà quăng hết đồ đạc của các người ra ngoài. Nói xong, ông kéo vợ mình rời khỏi. Vũ Âm cũng thu điện thoại lại, vừa xem qua vài tin nhắn từ người xem livestream, vừa trả lời một số câu hỏi, sau đó cô tắt livestream. Đại sư chưa đặt khách sạn à? Liêu Chiết hỏi, ý muốn đưa cô về huyện thành và giúp cô đặt phòng nghỉ ngơi. Vũ Âm lắc đầu, tôi sẽ về thành phố S trước, các người tự lo liệu đi. Nói rồi, cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người, đeo ba lô lên vai, bước đi không ngoảnh lại. Cha Liêu đứng cạnh xe, cầm chìa khóa mà ngẩn người. Muộn thế này rồi, sao đại sư còn muốn về thành phố S, cách Trương?